Tiên ma đồng tu, chương 2413, Diệp Tiểu Xuyên phẫn nộ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2414, Diệp Tiểu Xuyên phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Túy đạo nhân hiện tại trong lòng có 3 kiện không yên lòng sự tình. Thứ nhất là Diệp Tiểu Xuyên thân thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ hai là Diệp Tiểu Xuyên cùng Cổ Kiếm Chỉ tương lai khả năng sinh ra ma sát. Thứ ba chính là Diệp Tiểu Xuyên vậy mà chọn lựa hơn 300 xinh đẹp thiên giới tiên tử tù binh, đi cho nhân gian đội cảm tử thị tẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung thổ người chú ý đúng là trung hiếu thư đế lễ nghĩa liêm sỉ, cho dù những cái kia thiên giới tiên tử là tù binh cũng nên bị tù binh xứng đáng đối đãi, dùng thân thể của các nàng đi an ủi an nhân gian đội cảm tử, không phải quân tử gây nên cũng. Loại sự tình này tại ma giáo không coi vào đâu đại sự, thế nhưng chính đạo hoàn toàn là kiêng kỵ nhất cái này sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này sự tình thì là không có gì quan tâm, nói. Sư phụ, chuyện này cùng ta có quan hệ gì, này 300-400 cái thiên giới tiên tử cũng không phải ta ngủ. Ai ngủ tìm ai đi, Túy đạo nhân tức giận, người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngủ những cái kia thiên giới tiên tử người, hiện tại cũng đã chết tại thiên giới, làm sao tìm được a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên một buông tay, nói. Đó không phải là, bây giờ là chết không có đối chứng, người khác cầm ta có cái biện pháp gì? Túy đạo nhân nói, có thể này hơn 300 tiên tử còn chưa có chết đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên đứng lên, kêu lên, vậy thì thế nào, đều là một đám đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng ra hỏa. Chúng ta tại Nam Cương liều chết liều sống thời điểm, bọn hắn trốn ở cách xa vạn dặm bên ngoài sống chết mặc bay, Nam Cương có bao nhiêu khổ bọn hắn biết không? Nam Cương chiến sự có bao nhiêu vô cùng thê thảm bọn hắn biết không? Nguyên một đám cả ngày đem lễ nghĩa liêm sỉ đọng ở ngoài miệng lại dẫm nát lòng bàn chân ra hỏa, dựa vào cái gì ở đằng kia nói này nói kia? Phật môn như thế nào chọn lựa tử sĩ ta không biết, thế nhưng Nam Cương năm tộc cùng tương tây tứ đại gia tộc là thế nào chọn lựa ta nhưng là rành mạch. Chết sống có số phú quý tại thiên, những cái kia người bốc thăm rút thăm, ai rút thăm được ai không may, không thể có nửa câu oán hận. Đều là người, dựa vào cái gì có nhân đáng chết có nhân không nên chết. Bí mật chấp hành phản công thiên giới kế hoạch nhân gian tu chân giả, nhiều đến 40,000 người, còn sống trở về 2/3, thế nhưng ở phía sau phụ trách cản phía sau, phá hư thời không pháp trận 600 tử sĩ, bọn hắn một người cũng không có còn sống trở về. Bọn hắn trước đó đã biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn hay là đi, không ai lùi bước, bọn hắn bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, vì nhân gian tranh thủ ít nhất 5 năm hòa bình kỳ, ngủ một cái thiên giới tù binh, chẳng lẽ không hẳn là ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến đây, hắn nhìn về phía đóng chặt cửa sân, biết rõ ngoài cửa viện còn có rất nhiều các phái đệ tử không có tản đi. Hắn lớn tiếng nói, gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải Nam Cương năm tộc dùng 12 đến 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ, luyện chế cổ độc thân thể cùng địch nhân đồng quy vô tận, Nam Cương cùng thiên giới chiến sự sẽ không tiến hành như thế thuận lợi. Ta Diệp Tiểu Xuyên hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, nếu như cho ta một lần nữa lựa chọn cơ hội, ta còn là sẽ truyền đạt mệnh lệnh này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, thở phì phì đi tới gian phòng của mình. Túy đạo nhân nhưng là tức giận thất khiếu bốc khói. Tiểu tử này còn ngại sự tình náo không đủ lớn ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn Túy đạo nhân còn muốn để Diệp Tiểu Xuyên nói đây không phải hắn truyền đạt mệnh lệnh, chỉ cần đem ra lệnh trách nhiệm giao cho Miêu nữ cách tăng hoặc là tương tây cản thi gia tộc Lưu Phù Sinh, chuyện này có thể bỏ qua đi. Không nghĩ tới tiểu tử này căn bản sẽ không nghĩ tới đem trách nhiệm giao cho những người khác, một người chống được mọi chuyện cần thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân sinh khí về sinh khí, sâu trong đáy lòng đã có một tia tình cảm ấm áp. Diệp Tiểu Xuyên là hắn một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên tính cách bất hảo, hãm hại lừa gạt, nhưng trong nội tâm đối cảm tình xem rất nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ nhỏ đến lớn, Diệp Tiểu Xuyên phạm sai lầm bị chộp, chưa bao giờ trốn tránh qua trách nhiệm, nên diện bích liền diện bích, nên cấm túc liền cấm túc, nên sao môn quy liền sao môn quy. Rất nhiều lần đều là bị một ít sư huynh dùng tiền chỉ điểm, hắn cũng chưa từng có bán đứng qua bất kỳ một cái nào dùng tiền mướn người của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm người, phải đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Hiển nhiên, Diệp Tiểu Xuyên từ đầu đến cuối đều cho rằng, lúc trước chính mình truyền đạt để thiên giới tiên tử tù binh vì đội cảm tử thành viên thị tẩm mệnh lệnh cũng không có cái gì sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia thiên giới tiên tử không phải vô tội nữ tử, các nàng là thiên giới thái hư bộ tu sĩ, đến nhân gian chính là tới giết người. Nếu như các nàng dám can đảm đến nhân gian giết người, nên nghĩ đến sẽ gặp đến nhân gian trả thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên sau khi tắm xong, sẽ không suy nghĩ tiếp những cái kia phiền lòng sự tình, ngã đầu đi nằm ngủ. Không có vượng tài tại bên người, ngủ đúng là hương, theo buổi sáng bắt đầu ngủ, một mực ngủ đến bầu trời tối đen, liền cái ác mộng đều không có làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng lên ăn cơm chiều, lại còn là sủi cảo, nhưng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, Tiểu Trúc cùng cái kia Dương Bảo Bảo ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu Trúc sư phụ đâu này? Tiểu Trúc nói, túy lão buổi chiều phải đi luân hồi đại điện giống như chính ma cao tầng đối với nhân gian hội minh sự tình còn không có hình thành thống nhất ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy cũng liền không hỏi nữa. Chính ma các phái đấu đá với nhau, người lừa ta gạt, hắn cho tới bây giờ sẽ không muốn dính vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, copchuyenaudio.com. Tính cả hôm nay, những cái kia đại lão đã tại luân hồi đại điện thương lượng 3 ngày 3 đêm, không phải là chọn lựa một cái nhân gian hội minh thời gian ư, có cần phải khai 3 ngày hội nghị tiến hành thảo luận nghiên cứu ư, hắn vừa ăn sủi cảo, vừa nói. Ban ngày không ai tới tìm ta a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trúc ôm Dương Bảo Bảo, đang tại cho hắn cho ăn, nói. Tại sao không có thật nhiều người tới thăm ngươi, bất quá túy lão nói ngươi rất mệt a, cần nghỉ ngơi, cho nên ta đều cho đuổi rồi. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, khen. Tiểu Trúc a hát, ngươi rất có tiền đồ a hát, làm việc song thành không sai, bọn người kia không có một cái là thiệt tình rất tốt với ta, thậm chí nghĩ bịp ta, gần nhất ta ý định làm một người thâm khuê oán phụ, đại môn không ra hai môn không bước, ở nơi này trong sân an hưởng lúc tuổi già, giải quyết xong cuối đời, bất luận ai tới, ngươi đều cho ta ngăn tại ngoài cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Trúc nghe Diệp Tiểu Xuyên khích lệ chính mình, lập tức mặt mày hớn hở, rất là vui mừng. Cái này không thể được Diệp sư đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ngoài phòng truyền đến một cái nam tử thanh âm, Diệp Tiểu Xuyên nghe này vô sỉ thanh âm cũng biết là đến từ Tôn Nghiêu. Quả nhiên, chỉ thấy Tôn Nghiêu theo hắc ám trong nội viện đi vào nhà bên trong, thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Tiểu Trúc đang tại ăn cơm, nhân tiện nói. Diệp sư đệ, sự kiện kia còn cần ngươi ra mặt mới được a hát, không thể luôn trốn ở trong phòng không đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Tôn Nghiêu trong miệng chỉ chuyện gì, nói. Vậy cũng phải chờ ta ăn xong cơm tối a hát, ngươi ăn hết không có, không ăn mà nói ta để Tiểu Trúc đi phòng bếp lấy cho ngươi hai cái bánh bao, sủi cảo ngươi cũng đừng nghĩ, cứ như vậy điểm, còn chưa đủ tự chính mình ăn đâu này. Tiểu Trúc nói, trong phòng bếp còn có rất nhiều sủi cảo ta đây phải đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, đi cái gì đi, ngươi cho hạ nồi ta buổi sáng ngày mai ăn cái gì. Cầm hai cái lạnh màn thầu, làm cho một cái đĩa tiểu dưa muối cho Tôn sư huynh là được rồi. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái chính cống quỷ hẹp hòi nhi, hắn bây giờ còn nhớ kỹ mười mấy năm trước mình bị phạt tư quá nhai, Tôn Nghiêu cả ngày cho hắn tiễn đưa lạnh màn thầu tiểu dưa muối chuyện cũ đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Nghiêu cũng biết Diệp Tiểu Xuyên tâm tư, đều không biết phá, nói. Ta đã ăn rồi, những thứ này sủi cảo chính ngươi giữ đi, ngươi nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta đi làm chính sự. Người đăng, Trăng Nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.